Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, trừ sạch tiền của bọn hắn. Ngày kế tiếp, Lý Mục vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, mà đám học sinh giống nhau thường ngày đồng dạng tại nỗ lực bính bác lấy. Lớn tiếng hô to lấy, khu trục giấy báo, đuổi ra đại đường. Văn võ bá quan nhóm vẫn như cũ quỳ gối trước cửa hoàng cung. Thỉnh cầu Lý Thế Dân đem giấy báo cho hủy bỏ ra ngoài. Đây hết thảy tựa hồ cũng cùng bình thường. Không có bất kỳ cái gì mà biến hóa. Nhưng là trong hoàng cung Lý Thế Dân lại là có chút yêu không chịu nổi. T. Hôm nay Mục Nhi vẫn không có động tĩnh. Bằng không chấm liền xuất thủ đem chuyện này tranh thủ thời gian giải quyết đi. Nhanh lên đổi mới Hồng Lâu Mộng a. Tại tiếp tục như vậy, cái này Hồng Lâu Mộng quả thực đẹp mắt a. Lý Thế Dân nhìn lấy thám tử tin tức truyền đến, trong miệng càng là không ngừng lẩm bẩm nói. Từ khi hôm qua nhìn giấy báo về sau, Lý Thế Dân đã hoàn toàn bị Hồng Lâu Mộng cho chinh phục. Hắn muốn nhìn một chút đến tiếp sau, muốn nhìn một chút cổ bảo ngọc về sau đến cùng sẽ như thế nào. Tại Lý Thế Dân trong lòng, Hồng Lâu Mộng quả thật vi nhất đẳng sách hay a, nhìn một chút liền kích động không thôi. Nhưng là rất nhanh, Lý Thế Dân não tử hiện lên một đạo hiệu nghiệm, bỗng nhiên đột nhiên phản ứng lại, chính mình tựa hồ có chút không đúng. Chính mình làm sao lại muốn lấy muốn giúp Mục Nhi đem chuyện này giải quyết đâu? Dựa theo lẽ thường tới nói, chính mình hôm nay nên là đợi thêm đợi một ngày thôi. Vì sao hôm nay giống như này không giữ được bình tĩnh? Ha ha ha ha, chấm xoa, chấm minh bạch, cái này tiểu hỗn trưởng, thật là thông minh. Lý Thế Dân đột nhiên phá lên cười, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, trong nháy mắt cái này tâm tình liền trở nên vô cùng tốt. Mà tại Tần Vương Phủ Lý Mục, giờ phút này vẫn hưởng thụ lấy Sư Phi Huyên cùng quán quán xoa bóp. Cái này cuộc sống tạm bợ trôi qua cũng là đắc ý. Nhưng là Sư Phi Huyên hai cái này tiểu ni tử lại là hơi nghi hoặc một chút a. Đều là hơi khẽ cau mày. Nhìn lấy Lý Mục nói ra. Thất hoàng tử, hiện tại bên ngoài học sinh như thế hồ nháo. Người thật không xuất thủ qua giải quyết một cái sao? Ba ngày này không người hỏi thăm, không người quản thúc, nhượng đám học sinh lá gan càng lúc càng lớn, đơn giản có thể nói là vô pháp vô thiên. Giờ phút này, liền Tần Vương Phủ Đại Môn đều cho trực tiếp ngăn chặn. Chính ở chỗ này cao giọng hô hào, yêu cầu Lý Mục đem giấy báo cho quản lược. Cái này suốt ngày, hai cái này tiểu ni tử cũng là có chút khó chịu a. Mẹ nó! Thất hoàng tử thân phận gì? Bọn này học vẹt thế mà còn dám ngăn chặn thất hoàng tử nhà đại môn. Ta đã sớm xuất thủ a, hôm nay cũng không xê xích gì nhiều. Chờ sau đó đám người này liền cút về. Lý Mục ăn một miếng hoa quả. Tùy ý nói ra, tại biết bọn này học sinh lại náo sau khi thức dậy. Lý Mục sớm đã là xuất thủ. Chỉ bất quá xuất thủ phương thức cùng mọi người tưởng tượng có chút khác biệt thôi. Làm một cái thành tá, Lý Mục làm sao có thể tự mình động thủ đâu. Hắn chỉ bất quá phái một chút hạ nhân đi cùng dân chúng tâm sự thôi. Ai, phụ hoàng cũng thật là vô dụng như vậy à. Cái này đều ba ngày, liền bọn này người đọc sách cũng còn không có giải quyết. Nhìn đến vẫn chưa được a. Bọn này đại thần cũng là cầm lão tử tiền, đều không biết được giúp đỡ chút. Lý Mục trong lòng cũng là có chút oán niệm a. Mẹ nó, Lý Thế Dân làm vì phụ thân của mình, đều không có một chút động tác tiến vậy liền coi là. Đám kia đi theo chính mình kiếm tiền đại thần thế mà vẫn không có có phản ứng chút nào. Tiền này đều trắng cho bọn hắn kiếm lời sao? Thất hoàng tử nhao nhao. Ngươi làm sao vẫn nằm ở chỗ này đây? Bên ngoài đều náo thành dạng gì? Ngươi đến cùng có không có biện pháp a? Có biện pháp mau đem bọn họ giải quyết sao? Lúc này, Trình Giảo Kim lại là vội vã chạy tới, nhìn thấy Lý Mục vẫn nằm trên ghế thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Nhất thời một hồi đại bác oanh minh Lý Mục hơi sững sờ. Thật sự chính là nhắc Tào Tháo đến a. Chính mình vừa oán trách các đại thần, cái này Trình Giảo Kim lại tới. Ai, Trình bá bá ngươi hôm qua đến đây, đến ăn trái cây. Lý Mục vừa cười vừa nói, nhất thời rước lấy Trình Giảo Kim bất mãn. Hắn không có một chút khách khí, trực tiếp liền ở một bên ngồi xuống, cầm lấy một cái quả táo cũng là bỏ vào trong miệng sói hung ác khẽ cắn. Sau đó nói, thất hoàng tử ngươi đến cùng có không có biện pháp đem bên ngoài đám người này giải quyết cho a? Không có cách nào, chúng ta liền tiến cung cầu bệ hạ xuất thủ a. Cái này đều 3 ngày, Lý Mục thế mà vẫn không có bất kỳ động tác gì. Cái này có thể không cho Trình Giảo Kim sốt ruột à? Lần này hắn cũng không đi tìm Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối hai cái lão hồ ly. Hai người này căn bản cũng sẽ chỉ nói nhẫn nại nhẫn nại. Nhìn tình huống, lấy tĩnh chế động cái này đều lấy tĩnh chế động 3 ngày đều không có nửa điểm phản ứng. Chỗ nào còn có thể tiếp tục lấy tĩnh chế động a? Cho nên hắn cũng là trực tiếp tới tìm Lý Mục, nhìn xem Lý Mục có không có biện pháp. Không có cách nào, liền trực tiếp tiến cung lôi kéo Lý Thế Dân ra tay giúp đỡ. Ai, Trình bá bá, Phòng bá bá cùng Đỗ bá bá là nói như thế nào? Lý Mục không có trả lời Trình Giảo Kim, ngược lại là hỏi thăm về Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối phản ứng. Trình Giảo Kim nhìn Lý Mục một cái, nhưng trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hiện tại Lý Mục như thế không thèm để ý bộ dáng. Ở tại xem ra là lòng tin 10 phần a giờ phút này. Cũng là mở miệng phàn nàn nói. Hai cái này lão hồ ly. Ta đi tìm bọn họ. Bọn họ liền nói bệ hạ còn chưa xuất thủ đâu. Bệ hạ đang chờ ngươi xuất thủ. Nhiều nhất 3 ngày ngươi vẫn không xuất thủ. Bệ hạ liền xuất thủ. Ta liền không hiểu rõ. Người nào xuất thủ không đều như thế mà. Phốp, ta hiểu rồi. Mẹ nó, Trình bá bá tháng này Phòng bá bá cùng Đỗ bá bá phân hoa hồng chụp một nửa. Liền nói bị đám kia học sinh cướp đi. Lý Mục cười một tiếng, cũng là có chút tức giận. Mẹ nó, Lý Thế Dân chờ đợi mình xuất thủ. Các ngươi liền sẽ không chủ động hỗ trợ a? Vẫn nhất định phải các loại Lý Thế Dân. Ha ha, cái này tốt, bằng không mình liền toàn chụp đi, đem đám kia lão già kia tiền toàn bộ chụp được rồi. Dù sao đều không có xuất thủ, chụp một nửa tại mà, toàn chụp, toàn bộ bị cướp đi. Trình Giảo Kim cười ha ha, lại là gian trá cười nói, mẹ nó, đám người này hiện tại từng cái không xuất thủ, liền nên đem bọn hắn tiền toàn bộ trừ sạch. Ha ha ha ha, có thể, vậy liền toàn chụp, hai ta phân, Lý Mục cũng là gật đầu cười, xác thực nên dạng này, không xuất thủ, vẫn mỗi ngày cho bọn hắn đưa tiền, quen lấy bọn hắn nha. Bất quá Lý Mục lại hơi hơi nhíu mày, mình cũng không thể dạng này liền bỏ qua bọn họ a. Còn có cái này Lý Thế Dân, vẫn là đến nghĩ biện pháp. Tốt thật buồn nôn bọn họ một đợt. Ai, cái này thất hoàng tử ngài có biện pháp không? Nếu là thật sự không, tiến cung nhượng bệ hạ giúp ngươi. Liền Giảo Kim cười xong, lại là một mặt lo lắng nhìn lấy Lý Mục, mở miệng dò hỏi, cái này đều 3 ngày, nếu như là lại không xử lý, vấn đề này liền triệt để loạn a. Dù sao 3 ngày không có người quản thúc, bọn này học sinh chỉ sợ là hội càng ngày càng điên cuồng. Lý Mục lại là không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Thản nhiên nói phổi, Trình bá bá ăn trái cây. Không cần lo lắng, chờ sau đó liền có người đi tiếp bọn này học sinh. Đánh, tê, thất hoàng tử ngươi chẳng lẽ muốn để ngoài thành 2 vạn binh lính tiến đến đón hắn nhóm? Cái này có thể tuyệt đối không được a. Nếu như vậy sự tình liền nháo lật trời. Trình Giảo Kim nghe được Lý Mục, cả trái tim đều là nhấc lên. Mẹ nó, cái này phái người tiếp bọn này học sinh. Đây là gây long trời lỡ đất a. Lý Mục khinh bỉ nhìn Trình Giảo Kim một cái, nói, ai, không phải binh lính, không phải binh lính, đó là cái gì người? Đợi chút nữa người sẽ biết, đám người này xuất thủ, cam đoan nâng bọn này học sinh không dám nói một câu nói nhảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.